Lãnh thiếu sủng vợ, chương 21, góc truyện audio.com. Bên chỗ của Lãnh thiếu phàm, khi Lý Kiên và Lý Khiêm bắt được Hoắc Bạch Ngôn thì nhanh chóng đưa đến lãnh ngục. Nhưng cả hai lấy làm lạ là cậu bé không quấy khóc mà trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng di động. Đến lãnh ngục, Lý Kiên vác Hoắc Bạch Ngôn ném vào ngục. Lãnh thiếu phàm nhếch mép đầy thâm hiểm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nhưng lại không tỏ ra sợ hãi kia. Tên, Lãnh thiếu phàm lãnh đạm nói. Hoắc Bạch Ngôn, tiếng nói tuy non nớt nhưng mang đầy tính chất lạnh lùng khiến Lý Kiên và Lý Khiêm phải giật mình. Không phải họ Đàm, Lãnh thiếu phàm nheo mày lại. Papa thiếu vũ chỉ là cha nuôi. Mama Thiệp Giao là mẹ ruột còn cha ruột thì không biết và cũng chẳng cần biết. Hoắc Bạch Ngôn đứng dậy phủi phủi quần áo đứng khoanh tay trước ngực cao ngạo nói. Có khi chất, quả là con của Thiệp Giao. Lãnh thiếu phàm vỗ tay tán thưởng. Quá khen, nhưng, ông bắt tôi làm gì? Quen mẹ tôi sao? Hoắc Bạch Ngôn ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn anh. Ta là chồng của mẹ ngươi. Lãnh thiếu phàm chậm rãi nói. Có sao? Tôi nhớ là mẹ tôi vẫn còn độc thân mà nhỉ. Hoắc Bạch Ngôn xoa cằm suy nghĩ như ông cụ non. Độc thân, vậy có nghĩa là Thiệp Giao và Đàm Thiếu Vũ không kết hôn. Lãnh thiếu phàm mở to mắt ngạc nhiên. Tất nhiên là vậy, một giọng nói ấm áp khác vang lên. Bên ngoài lãnh ngục, Hoắc Thiệp Giao ung dung bước vào nhìn thẳng vào đôi mắt của anh cao ngạo. Bạch Ngôn sang đây với mẹ. Hoắc Thiệp Giao nở một nụ cười dịu dàng nhìn Bạch Ngôn. Cậu bé cũng không chần chừ mà chạy lại lao ngay vào lòng cô. Anh bắt con tôi là có ý gì? Hoắc Thiệp Giao lạnh lùng nhìn anh. Giao Giao, anh, Lãnh thiếu phàm hơi lấp lửng. Đừng gọi tôi là Giao Giao. Hai từ này phát ra từ miệng của anh khiến tôi thật ghê tởm. Hoắc Thiệp Giao nhếch mép khinh bỉ. Giao Giao, nghe anh nói. Lãnh thiếu phàm nắm lấy cánh tay của cô. Buông tôi ra, hừ, về với Lưu Ái Linh của anh đi. Thật bẩn, Hoắc Thiệp Giao cười lạnh rồi bế Bạch Ngôn ra về. Lãnh Duật lắc đầu một cái. Hoắc Thiệp Nhân vỗ vai Lãnh thiếu phàm một cái. Bạch Ngôn là con cậu. Hoắc Thiệp Nhân nói, con tớ, khi nào? Lãnh thiếu phàm nhíu mày lại. Trong lòng khá rối, trước khi Giao Nhi ra nước ngoài. Thì em ấy đã mang thai, là đứa con của cậu. Giao Nhi không nỡ bỏ đi, em ấy cũng không muốn cho cậu nhận lại con. Nếu cậu muốn nhận con và nhận vợ thì cần cố gắng. Hoắc Thiệp Nhân cười lớn một tiếng. Vậy là trong suốt thời gian qua cậu biết Thiệp Giao ở đâu? Lãnh thiếu phàm nheo mày nhìn Hoắc Thiệp Nhân. Đúng, tớ xin lỗi. Hoắc Thiệp Nhân gật đầu. Tôi cũng có lỗi thưa lão đại. Lý Khiêm quỳ xuống, lỗi gì, Lãnh thiếu phàm lạnh lẽo nói. Thật ra, 4 năm trước, khi tôi thay mặt anh đến Mỹ để tham gia bữa tiệc của Huỳnh Thị thì tôi đã gặp phu nhân. Nhưng cô ấy không cho phép tôi nói ra. Lý Khiêm nói, bỏ đi, hai, chấm, có lẽ nên để một mình tớ giải quyết, dù sao trên giấy tờ Giao Giao vẫn là vợ của tớ. Lãnh thiếu phàm bất lực tựa lưng vào ghế. Hoắc Thiệp Nhân vỗ vai anh một cái rồi đi về nhà. Lãnh thiếu phàm ngồi nhắm mắt suy nghĩ cái gì đó bỗng bóng dáng của cô chợt ùa về khiến tim anh nhói lên một nhịp. Gần 8 giờ tối thì lãnh thiếu phàm cũng quay trở về lãnh viên để nghỉ ngơi. Căn phòng cũ vẫn như vậy không hề có gì thay đổi chỉ có thiếu một người. Một người rời xa anh liền đi mất 5 năm trời không một tung tích. Lãnh thiếu phàm ngã lưng xuống giường nhắm mắt lại nhớ về quá khứ của hai người. Từng có hạnh phúc, từng có đắng cay, anh vẫn đang suy nghĩ về tương lai của hai người. Bất chợt điện thoại của anh vang lên, anh mệt mỏi cầm điện thoại lên xem hiện lên hai từ mà suốt 5 năm nay anh chưa từng nhận. Hai từ bà xã, lãnh thiếu phàm giống như có được nguồn sức mạnh nhanh tay bắt máy. Giao Giao, anh khẽ gọi. Hoắc Thiệp Giao bên kia đang kìm nén cảm xúc. Giao Giao, đừng như vậy, anh không muốn ly hôn. Giao Giao, em đánh anh, mắng anh đều được, hay là em giết anh cũng được. Nhưng Giao Giao đừng ly hôn. Xin em, đừng ly hôn, có được không? Lãnh thiếu phàm kích động đến nước mắt cũng sắp tràn ra. Lòng anh đau thắt lại cố gắng nói. Hoắc Thiệp Dao nói nhưng ai biết được rằng cô đang rơi lệ. Anh và Lưu Ái Linh không có gì với nhau hết. Dao Dao, xin em, đừng ly hôn, anh không muốn mất em. Chấm, Dao Dao, Lãnh Thiếu Phàm gào thét lên. Tút, tút, tút, cô đã tắt máy. Dao Dao, Dao Dao, Lãnh Thiếu Phàm cố gắng hét lên. Ném luôn chiếc điện thoại trên tay rồi nằm dài ra giường. Bên nhà của Hoắc Thiệp Dao. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với anh, cô đã khóc, bàn tay run rẩy bấm số gọi cho Tiêu Tịnh Vân. Tiêu Tịnh Vân nói, Vân, Vân, hức, tớ, Hoắc Thiệp Dao khóc nức lên. Bên Mỹ, Tiêu Tịnh Vân đứng ngồi không yên lo lắng cho cô. Thiếu, Phàm, hức, tớ, không quên được, hức, Hoắc Thiệp Dao vẫn nức lên. Tiêu Tịnh Vân dịu dàng nói, tớ, hức, tớ sợ, Hoắc Thiệp Dao lại nức lên trong từng tiếng nói. Tiêu Tịnh Vân khẽ cười, cảm ơn cậu, Tiểu Vân, Hoắc Thiệp Dao cũng khẽ cười. Tiêu Tịnh Vân cười, được, tạm biệt, Hoắc Thiệp Dao cũng cười rồi tắt máy. Hoắc Thiệp Dao bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước đến chiếc giường king size mà Hoắc Bạch Ngôn đang ngủ. Hôn nhẹ lên trán của cậu con trai mình rồi dịu dàng nằm bên cạnh mà bắt đầu tiếp đi, cách chương.